Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, Nhất Thiên Quan tạo hóa kết thúc, muốn kết thúc, cuối cùng một đạo lá trà muốn giáng thế, tranh cướp nên không gì sánh được kịch liệt, đồng dạng lần này cũng sẽ sắc phong thế hệ tuổi trẻ vương. Đại đạo lá trà ba vị trí đầu đều sẽ bị sắc phong. Thậm chí cùng cảnh giới chỉ bằng vào tự thân sức chiến đấu đánh giết cái thế chí tôn. Cũng có thể sắc phong thế hệ tuổi trẻ vương giả. Toàn bộ đế lộ chiến đều nhấc lên bão táp lớn. Một năm kỳ hạn đã đi xong. Này một ngày sẽ sắc phong đế lộ chiến vương giả. Đại đạo thủ ba vị trí đầu thiên đan vạn nan. Thậm chí chỉ bằng vào tự thân sức chiến đấu đánh giết cái thế chí tôn càng là khó khăn. Cố nhiên có mấy người làm được, có thể cũng không phải là toàn thịnh thời đại tranh tài. Hơn nữa này đệ nhất thiên quan, được vương giả phong hào phi thường ít ỏi. Mọi người đều biết, đệ nhất thiên quan chém giết bình tĩnh nhất, vì lẽ đó có thể được vương giả phong hào đã ít lại càng ít. Sợ cũng liền mấy người mà thôi. Đạo Lăng Phong Hào khẳng định được. Đúng đấy, hắn đánh giết cái thế chí tôn đủ có vài vị. Coi như là thời đại thượng cổ Thao Thiết Vương đều bị hắn giết đi. Phong Vương quá ung dung, đáng tiếc a. Đạo Lăng người bị thương nặng, chỉ có thể dùng đế huyết kéo dài tính mạng. Ai có thể cuồn cuộn không ngừng lấy ra đế huyết giao cho hắn. Nếu là Đạo Lăng không có trọng thương, hắn có thể hay không bị sắc phong bá chủ phong hào. Câu nói này để bốn phía rối loạn tưng bừng, gây nên phản bác lớn vô cùng. Có người cười lạnh nói, buồn cười, lời này thực sự là quá buồn cười. Các đời bá chủ đại vị, đế lộ chiến chỉ có thể có 10 cái. Hắn Đạo Lăng dựa vào cái gì sắc phong bá chủ? Lời này nói ra thực sự là quá vô tri. Đừng quên, Đạo Lăng đoạt được đại đạo là trà con số. Căn bản không phải đệ nhất. Hắn hiện tại ở người thứ 4. Bốn phía phản bác tiếng quá to lớn. Đối với Đạo Lăng sắc phong bá chủ, bọn họ đều khịt mũi con thường. Cảm giác cái này không thể nào. Hơn nữa hiện tại Đạo Lăng trọng thương thân thể. Muốn có được cái này phong hào, trên căn bản không thể. Tiên thiên đạo thể, Thích Dung, Mã Quần, có người trầm giọng nói. Tiên thiên đạo thể quả thật là đáng sợ. Hắn làm người đứng hàng đệ nhất, đầy đủ kiếm được 60 mảnh đại đạo lá trà. Một viên đại đạo thụ một năm hạ xuống đại đạo lá trà. Hắn một người thu hoạch một nửa, thực sự là đáng sợ. Kỷ nguyên này ngay ở trước mặt tuyệt vời. Đi ra tiên thiên đạo thể. Thích Dung thứ nhân kiệt như vậy. Lần này nghị luận, Hỏa Tử Hiên mất đi tư cách. Hắn bị bại quá thảm. Ngày đó kém chút bị thương hung bọn họ dẫn người đánh giết. Nếu không là các đại tộc liều mạng nghĩ bảo đảm, Hỏa Tử Hiên trên căn bản đó là một con đường chết. Hai cái này con sâu nhỏ, dĩ nhiên bò tới trên đầu ta. Một cái nào đó đại đạo thụ tỏa ra lạnh lẽo khí thế. Một cái nam tử áo bào xanh ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Hai mắt của hắn lạnh lẽo, toàn thân thần quang ngập trời, như là ngồi xếp bằng ở trong thần hải một cái tiên thiên thần chỉ. Hô hấp gian thiên địa đều ở ầm ầm run rẩy. Hắn là Mã Quần, cường giả thời thượng cổ, Mã gia ở Cửu Tuyệt Thiên cũng là đại danh đỉnh đỉnh cổ xưa đạo thống, truyền thừa cực kỳ cổ xưa. Mã Quần đồng dạng là thượng cổ phong vương cường giả. Đời này hắn cảm giác tích lũy đầy đủ có thể oanh kích bá chủ. Nhưng là Mã Quần không nghĩ tới, này đệ nhất thiên quan liền bị đè ép một đầu. Thượng cổ niên đại hắn sức chiến đấu thông thiên, trên căn bản thuộc về tôn chủ đỉnh cao nhất cường giả. tự chém đạo hạnh phong ấn đến cái này kỷ nguyên vấn thế. Chủ nhân không cần lo ngại, kỷ nguyên này một ít tiểu gia hỏa, bất quá là mới ra đời tiểu gia hỏa, không đáng chủ nhân để ở trong mắt. Chờ bước vào sau mấy thiên quan, chủ nhân tự chém đạo hạnh từng bước khôi phục. Đến thời điểm những tiểu tử này căn bản không còn dùng được, mã quần uy thế ngập trời, như là một vị cổ xưa vương ngồi xếp bằng ở đây. Viên này đại đạo thụ bị hắn đã khống chế ba cái, có thời điểm còn có thể tranh cướp những người khác đại đạo lá trà. Đối với cái bài danh này, mã quần phi thường khó chịu. Chủ yếu là viên này đại đạo thụ dưới có mấy vị sức chiến đấu cực cường, mã quần trong lúc nhất thời đều không bắt được. Đối với hiện tại cái này bài vị hắn cũng rất khó chịu. Đại đạo là trà dáng thế, thập đại cuối con đường cổ trong nháy mắt rung động đứng dậy. Hết thảy cường giả toàn bộ điều động, từng cái toàn diện bạo phát. Đây là tranh cướp ba vị trí đầu cơ hội, thậm chí có người chuẩn bị dùng hết khả năng ra tay. Phong Vương Hào, này một ngày đến thời khắc, vô số người tránh lui, không dám tới gần nơi sâu xa, chỉ lo cái thế chí tôn phát điên lan đến gần bọn họ. Làm sao sẽ như vậy, ba tuyệt, mới xuất hiện đại đạo lá trà, liền đánh vỡ trời. Thập đại cổ lộ đều đang run rẩy, phảng phất hơn trăm đầu chân long đang thức tỉnh. Hơi thở của bọn họ quá khủng bố. Chuyện này quả thật chính là quần long xuất thế. Ở chém giết, ngươi biết cái gì? Bọn họ ở tranh cướp thập vương thiên quan tạo hóa địa. Có cường giả lạnh lùng nói, đều chớ vào đi, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Đặc biệt những này cổ đại cường giả nhất định sẽ phát rồ ra tay. Tranh cướp thập vương thiên quan tạo hóa địa. Những người này không hiểu, không biết là xảy ra chuyện gì. Truy hỏi người xung quanh, được tin tức để bọn họ giật mình. Thập vương thiên quan, 10 đại tạo hóa cổ lộ. Chỉ có thập đại vương giả liên thủ mở ra mới có thể mở ra. Cửu viễn niên đại. Thập vương thiên quan thành tựu bá chủ, thật lớn tạo hóa, đây là nhị thiên quan mạnh nhất rèn luyện. Một khi mở ra thập vương thiên quan, bên trong rất có thể sẽ đi ra bá chủ cường giả. Thập đại cổ lộ náo động, rất nhiều người đều không rõ ràng nhị thiên quan còn có loại này tạo hóa. Còn cổ hoàng những người này, đã chẳng đáng với tiến vào thập vương thiên quan. Đương nhiên còn có một điểm, bên trong tạo hóa chỉ có thể được một lần, đây là đế lộ chiến hạn chế, bằng không một ít đế tử tới rồi, ai có thể tranh chấp quá bọn họ. Đạo lăng ngươi làm gì, ngươi quá làm càn, ngươi tuổi thọ không nhiều, dĩ nhiên như vậy ba tuyệt hành sự, ngươi đánh giết cái thế chí tôn, đủ để phong vương. Nhưng là ngươi làm sao có thể như vậy hành sự? Nhưng mà trong đó một cái cuối con đường cổ, để nơi cực xa người vây xem hãi hùng khiếp vía, bọn họ cảm giác nơi này sẽ bạo phát ngập trời đại chiến. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hỗn thế ma vương bá tuyệt không gì sánh được, cả người tự phong khí tức phóng thích ra, bao phủ thập đại đạo đài. Rất nhiều người đều cảm giác đạo lăng điên rồi, bởi vì hắn một người, ở trấn áp toàn bộ thập đại đạo đài, hắn chẳng lẽ còn muốn cùng thập đại cái thế chí tôn chém giết hay sao? Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, quay lưng vũ trụ càn khôn, ngồi xếp bằng ở một cái mơ hồ trong vũ trụ sao trời, như là một cái cổ xưa thiên vương. Hắn vắng lặng, không hề có một tiếng động. Khí tức trong người liền như vậy tự chủ tỏa ra, bao phủ thập đại đạo đài. Tình cảnh này để người xung quanh run rẩy. Đạo lăng lá gan đến cùng lớn bao nhiêu? Có thể chiếm đoạt đạo đài cường giả đều không phải dễ trêu như vậy. bọn họ cả người sát khí phân tán, lẫn nhau gian ánh mắt giao lưu, mơ hồ muốn liên hợp lại cùng đi ra ra tay. Thế nhưng có người dao động, Bạch Hổ Vương, Sa Bằng, Tống Thủy Thu, ba vị này căn bản không có ra tay động tĩnh. Ở thêm vào đạo lăng chiếm cứ một cái ghế, như vậy đạo lăng kẻ địch chỉ có 6 cái. Hắn đã từng đối đầu 5 đại cái thế chí tôn, chết đã chết thương thương. Liền coi như bọn họ 6 vị liên thủ, có thể không địch nổi đạo lăng, có thể hay không đánh tới đến. Toàn trường người hô hấp trầm trọng, Sa Bằng cùng Bạch Hổ Vương đem đại đạo lá trà nộp lên. Còn lại 6 vị, hô hấp không gì sánh được trầm trọng, gánh áp lực cực lớn. Bọn họ cảm giác bị tập trung, tựa hồ chỉ cần có chỗ dị động, ngồi xếp bằng ở trên đạo đài vắng lặng, không hề có một tiếng động hỗn thế ma vương. Tuyệt đối sẽ lôi đình ra tay, đem bọn họ trực tiếp đánh gục, không ai động. Dĩ nhiên không ai nhúc nhích một cái, những người này ra mặt đều là co rúm. Tựa hồ nhìn thấy nhất thiên quan đạo chủ ở đây sinh ra thô bạo trách lậu, thoáng thả ra gợn sóng, để bọn họ những người này không người dám to gan dị động. Một mảnh lại một mảnh đại đạo lá trà xuất hiện ở đạo lăng ngồi xếp bằng khu vực. Mỗi một cái đại đạo lá trà đều tỏa ra sán lạn đạo văn, phảng phất một quyển lại một quyển đạo thư đang phập phồng. Tự chủ đọc đại đạo thiên âm ni ta cũng phải giao à. Tống Thủy Thu ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, đen thui mái tóc buông xuống eo nhỏ, yên tĩnh phảng phất một cây u lan. Nàng phiêu phiêu như tiên, băng cơ ngọc cốt rơi ra một mảnh hào quang màu xanh. Đôi mắt đẹp của nàng trôi về đạo lăng, nhàn nhạt hỏi, sao dám mơ ni, đạo lăng cũng không dám thu. Ngày đó nếu không là Tống Thủy Thu hỗ trợ, khai sáng kinh văn không phải là nhẹ nhõm như vậy. Vô liêm sỉ, một cái nào đó khu vực truyền ra dữ tợn tiếng gào thét. Cái này đạo lăng tìm chết hay sao? Hắn không biết bản tọa ở đệ tam sao? Mã Quần phẫn nộ, bởi vì đạo lăng đại đạo lá trà tiêu thăng đến người thứ hai, khoảng cách tiên thiên đạo thể chỉ có vài bước xa, nhưng là Mã Quần bị dồn xuống đi tới tọa lạc ở Thích Dung sau, còn có cái này Thích Dung tìm ra, hắn không sống nổi mấy ngày, chém xuống bọn họ, ta chính là mới vương. Mã Quần nộ không thể dừng. Hắn chí ở thập vương thiên quan tạo hóa địa, nhưng là hiện tại có người ở cho hắn tranh cướp vương giả phong hào. Xem ra lần này tiên thiên đạo thể độc chiếm nhất thiên quan ngao đầu. Tiên thiên đạo thể đại đạo lá trà lại một lần nữa tăng vọt. Kém chút đột phá 65 mảnh độ trạng nguyên. Này đại đạo lá trà ai nguyện ý giao cho bọn họ? Mỗi một cái đều là vô giá chi vật, trợ giúp ngộ pháp ngộ đạo, được người trên căn bản đều tiêu hao hết. Ồ, các ngươi mau nhìn, đạo lăng đại đạo lá trà tiêu thăng đến 64. Điều này làm cho người xung quanh chấn động. Tân Anh tuy rằng không có mang đến 5 mảnh, thế nhưng hắn mang đến 4 mảnh. Đạo lăng rất đáp ứng làm nhật ước định, tiếp xúc nguyên thần của hắn phong ấn. Đây là dối trá, có người chủ động nộp lên đạo lăng đại đạo lá trà. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên có người sẽ đem đại đạo lá trà lấy ra cho đạo lăng. Một kẻ đã chết, vọng tưởng phong vương hào, chờ bị giết à, các đại thiên quan chấn động. Đạo lăng khoảng cách tiên thiên đạo thể còn kém một mảnh. Lần này hắn phỏng chừng đứng hàng đệ nhị, thực sự là muốn chết. Ta nếu là hắn, chắc chắn sẽ không tranh cướp vương giả phong hào. Hỏa tộc những thế lực này đều nổi giận, không chịu nổi đạo lăng tốt. Tống Thủy Thu ném đi nàng nắm giữ đại đạo lá trà, lạnh nhạt nói, vẫn là ngươi. Nhất thiên quan bảng danh sách lại một lần nữa biến động, Xúc động nhất, thiên quan chấn động. Tiên thiên đạo thể đáy mắt vẽ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Đạo lăng cùng hắn ngang hàng. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Đại đạo lá trà bực này vật quý trọng. Đây là người nào liên tiếp giao cho đạo lăng? Đừng động, đạo lăng bắt được có thể làm sao? Hắn thương nặng như vậy, hẳn là sẽ không bị sắc phong vương giả phong hào. Toàn bộ đế lộ chiến, bao quát cửu tuyệt thiên các nơi, đều có đế lộ chiến bảng danh sách hiện ra. Đây là một cái thời khắc trọng yếu, chứng kiến thế hệ tuổi trẻ vương giả vấn thế thời khắc. Thậm chí tương lai 5 tháng, bọn họ sẽ mắt thấy những người này ở trong, đi ra tuyệt đại bá chủ. Bá chủ mới là đánh giết đế lộ chiến vô địch giả. Có thể không bước vào đế cảnh, trên căn bản từ bá chủ ở trong chọn lựa ra vô địch giả. Tuổi trẻ vương giả, bá chủ bên dưới triệt để vô địch. Cái này kỷ nguyên, cho đến bây giờ, một cái bá chủ, một cái vương giả đều không có. Thế nhưng hiện tại sẽ có vương giả xuất hiện. Hết chương.